Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, cái thứ nhất lấy được điểm số người. Đứng tại Đông Hải trong thành tâm, Tần Hạo Hãn cũng đối bây giờ không gian ảo kỹ thuật cảm thấy chấn kinh. Cả tỉnh thành cơ hồ đều bị mô phỏng ra tới, chỉ là quy mô thượng ít đi một chút. Trừ đi rất nhiều vô dụng đồ vật, như vậy có lợi cho phòng thủ. Không khí chung quanh, trên trời phong vân, ánh nắng, đều cùng trong hiện thực giống nhau như đúc. Nhìn qua thậm chí còn có thể có thời tiết biến hóa. Thật là vô cùng tiên tiến. Xem trong chốc lát, Tần Hạo Hãn đem lực chú ý chuyển rời đến trung tâm quảng trường. Cả Đông Hải học sinh đều tụ tập tại nơi này. Lít nhà lít nhít khắp nơi đều là người. Ngô Phi cùng hắn hai cái bằng hữu đứng tại quảng trường trung tâm trên đài chỉ huy. Hăng hái phát biểu diễn thuyết. Mặc dù là mô phỏng chân thực hoàn cảnh, nhưng là nơi này cũng có một chút địa phương khác nhau. Chủ yếu liền thể hiện tại nói chuyện phía trên. Mỗi người đều có một cái khung chat. Nơi này không thể tiến hành thế giới gọi hàng. Nhưng là mỗi cái trong tỉnh người có thể đang đối thoại khung bên trong nói chuyện phiếm. Như vậy cũng là để cho tiện truyền đạt tin tức. Không thì một người nói chuyện, làm sao cũng là không thể bị tất cả mọi người nghe thấy. Ngô Phi ở đây nói chuyện, hắn nói ra liền tự động chuyển đổi thành văn chữ. Xuất hiện đang tán gẫu khung bên trong, có thể bị tất cả mọi người trông thấy. Xưng bá cả nước là một cái khẩu hiệu. Mỗi cái tỉnh đều muốn xưng bá cả nước, nhưng là ai cũng biết kia là không dễ dàng. Bất quá Đông Hải có một chỗ tốt, chính là có một mặt là gần biển, không tác dụng tại tứ phía thụ địch vị trí. Đây là trời sinh ưu thế. Ngô Phi đứng tại trên đài chỉ huy, thủ mở ra trước một tấm bản đồ. Các vị, ta tới trước cho mọi người phân tích một chút. Chúng ta Đông Hải phương đông chính là biển cả. Bên này là không có địch nhân. Tại chung quanh của chúng ta hết thảy có 3 cái tỉnh. Tại chúng ta phía tây nam là Lĩnh Nam tỉnh. Lĩnh Nam thực lực tại cả nước ở vào trung đẳng vị trí. Trong đó thủ lĩnh nhân vật gọi là Tư Đồ Lệnh, là cả nước thiên bảng hạng 9. Còn một người khác thiên bảng cùng 2 cái địa bảng. Tại chúng ta hướng tây bắc thì là Ngũ Hồ tỉnh. Thực lực cùng chúng ta Đông Hải không sai biệt lắm. Thủ lĩnh nhân vật gọi là Trương Diệu Hoa. Thiên bảng thứ 14. Phía dưới cũng là một cái thiên bảng, 2 cái địa bảng. Tại chúng ta phía đông bắc thì là Giang Nam tỉnh. Giang Nam tỉnh thực lực tại trung thượng. Trong đó vùng sông nước nhất Trung Trần Khôn lần này là cả nước hạng 6. Phía dưới 2 cái thiên bảng, 3 cái địa bảng. Này 3 phe thế lực, ta trước đó đều từng có tiếp xúc, trong đó Lĩnh Nam tỉnh Tư Đồ Lệnh đã đáp ứng cùng chúng ta kết minh, cộng đồng tác chiến, chống cự những tỉnh khác. Trần Khôn bên kia cũng tiếp xúc qua, mặc dù không có có thể kết minh, nhưng là Trần Khôn nói bọn họ Giang Nam một phương sẽ tạm thời bảo trì trung lập, cũng tạm thời sẽ không tiến công chúng ta. Cuối cùng chính là Ngũ Hồ. Ngũ Hồ Trương Diệu Hoa đã minh xác cự tuyệt cùng chúng ta kết minh. Ta nhận được tin tức, Trương Diệu Hoa cùng La Khải Văn kết minh. Bọn họ nói không chừng sẽ chủ động tiến công chúng ta. 3 phe thế lực, một cái minh hữu, một cái trung lập, một địch nhân. Đây chính là trước mắt chúng ta hiểu. Phía dưới lập bỗng nổi lên một mảnh kêu loạn thanh âm. Cái gì cũng nói. Ngô Phi khoát khoát tay, như vậy không được, không tổ chức, không kỷ luật. Dựa theo trước đó cho các người phân phối nhiệm vụ, tất cả mọi người tiến vào từng người cương vị. Thủ lĩnh nhân vật tất cả đều cùng ta tổ đội. Ta tại tổ đội nói chuyện phiếm bên trong cùng các ngươi nói. Không đơn giản Tần Hạo Hãn có chức vụ, này học sinh của hắn đồng dạng có chức vụ. Mỗi người phụ trách cái gì đều đã rõ ràng. Những cái kia học sinh bình thường tản ra, nên thủ thành, nên điều tra, nên nấu cơm, nấu cơm. Tần Hạo Hãn cũng rời khỏi nơi này, đi tới bếp núc đoàn, đồng thời gia nhập Ngô Phi tiểu đội. Đi trên đường, Ngô Phi bên kia còn đang không ngừng phát biểu. Có thể thông qua khung chat nhìn thấy, ý kiến của ta là, thừa dịp mọi người đặt chân chưa ổn, đoán chừng Giang Nam Trần Khôn sẽ không tới tiến công chúng ta. Chúng ta phải cùng lĩnh Nam Tư Đồ lệnh liên thủ, hai lần giáp công ngũ hồ, nhất cổ tác khí san bằng ngũ hồ, lấy được chiến lược thượng ưu thế. Nghe được Ngô Phi phát biểu, Tần Hạo Hãn cảm thấy đi đánh ngũ hồ thật sự là một cái ngu ngốc chủ ý. Ngũ hồ sở dĩ gọi là ngũ hồ, chính là chỗ này là một mảng lớn hồ khu, đi tới ngũ hồ đường hẳn không phải là tốt như vậy đi. Hơn nữa Tần Hạo Hãn cảm thấy, sơ kỳ thời điểm không nên lập tức có đại động tác. Tốt nhất là chờ đợi xung quanh đánh nhau thời điểm lại cử động. Súng bắn chim đầu đàn, ai trước ra mặt, ngược lại dễ dàng gặp phải công kích. Ngô Phi chỉ dựa vào Giang Nam Trần Khôn nói trúng lập liền phán đoán đối phương không sẽ xuất binh. Tiến đánh Đông Hải, không khỏi quá mức võ đoán hơn nữa trò đùa. Huống chi lĩnh Nam Tư Đồ lệnh phải chăng lập tức phối hợp xuất binh còn khó nói. Hết thảy đều là không biết, trước dò xét bản đồ mới là chân lý. Bất quá lúc này hiển nhiên Ngô Phi lòng tin tràn đầy. Nói tất cả mọi người cảm thấy hiện tại ai cũng sẽ không xuất binh. Hắn binh đi nước cờ hiểm, xuất kỳ bất ý, nhất định có thể lấy được không tệ chiến quả. Thông tin ban, lập tức phái người đi thông báo lĩnh Nam Tư Đồ lệnh. Nói cho bọn hắn, sáng sớm ngày mai 8 giờ thống nhất xuất binh, 12 giờ đến ngũ hồ dưới thành. Cùng nhau công thành, phụ trách thông tin người đi. Tần Hạo Hãn, các người bếp núc đoàn nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Ngày mai điều động một nửa người mang theo đồ ăn, đi theo tiến công đội ngũ cùng lúc xuất phát. Sau đó điều tra người cũng bắt đầu bốn phía điều. Tra địa hình, tìm kiếm phù hợp tiến binh lộ tuyến. Phụ trách vũ khí trang bị người cũng bắt đầu điều chỉnh thử trang bị. Lần này Đông Hải hết thảy thiết trí 4 cái chiến đấu đội ngũ. Theo thứ tự là cung tiễn thủ, trường thương tay, đao thuẫn thủ cùng đột kích đội. Cung tiễn thủ chính là lúc tiến vào mang cung tên người. Đao thuẫn cùng trường thương cũng giống vậy. Đột kích đội thì là chọn lựa rất nhiều tinh anh võ giả. Từ bầy trong mấy người cao thủ dẫn đội. Những học sinh này đối với vũ khí phương diện tinh thông trình độ chỉ có thể coi là bình thường. Có thể cử đi bao lớn công dụng cũng rất khó nói. Không gian ảo tự động quay phim công năng rất tân tiến. Bắt đầu đối các ngõ ngách tiến hành quay chụp, chuẩn bị vũ khí, bố trí thành phòng, còn có Tần Hạo Hãn bên này nấu cơm. Tần Hạo Hãn đi tới bếp núc đoàn nơi này. Mọi người đã bắt đầu bận rộn, đơn giản một chút thiết bị đều chi chống lên, bắt đầu chuẩn bị bữa cơm thứ nhất, làm ống kính lần nữa cho đến Tần Hạo Hãn thời điểm. Bên ngoài một mảnh tiếng mắng chửi, cái này Ngô Phi làm cái gì? Thế mà làm Tần Hạo Hãn phụ trách bếp núc đoàn, đây không phải làm loạn sao? Tần Hạo Hãn thế nhưng là cả nước top 8 cao thủ. Người như vậy đi làm cơm, có lầm hay không? Xong, đố kỵ người tài, Đông Hải không có hy vọng gì. Thế nhưng là lên tiếng của bọn họ cũng không thể truyền đến không? Gian ảo bên trong đi, vì để tránh cho có người gian lận mật báo. Không gian ảo bên trong thế giới cùng bên ngoài là không cách nào liên thông. Mọi người chỉ có thể lấy thượng đế thị giác đi quan sát tình huống. Coi như sốt ruột. Cũng chỉ có thể là lo lắng xuông. Sao Tần Hạo Hãn kiểm tra một hồi chính mình trang bị. Hết thảy ở đây cũng có thể sử dụng. Nấu cơm thời điểm cũng không có hắn chuyện gì. Hắn liền tại tán gẫu kênh xem mọi người nói chuyện. Nắm giữ tài liệu mới nhất. Nếu như là tại thế giới hiện thực bên trong. Theo Đông Hải đi tới ngũ hồ cần muốn đi lên ngàn cây em. Nhưng là nơi này là 10:1 tỷ lệ, chỉ muốn đi lên 100 cây em liền có thể đến. Tất cả mọi người là võ giả, lên đường tốc độ rất nhanh, trên 100 cây/h 4, 5 tiếng liền có thể đến tới. Một lát sau, điều tra bên kia có tin tức, theo Đông Hải đến Ngũ Hồ, ở giữa phải đi qua một chỗ sơn phong, tên là Thiên Phong Lĩnh, ngọn núi này ngăn cách hai cái hồ lớn, nếu là không bò ngọn núi này lời nói, như vậy liền muốn tạo thuyền theo hai cái trong hồ lớn một cái nào đó đi qua. Mặc dù nơi này cũng có rừng rậm có cây cối, nhưng là tạo thuyền đối với những học sinh này vẫn còn có chút khó. Coi như xây dựng một chút ghe độc mộc cũng là cần thời gian. Quá mức phiền phức, không người nào nguyện ý đi làm, cho nên chỉ có thể đi Thiên Phong Lĩnh mới có thể đến đạt Ngũ Hồ trung tâm giải đất bình nguyên. Dựa theo Ngô Phi phân phó, bọn họ 10.000 người xuất phát công thành. Tần Hạo Hãn mang theo bếp núc đoàn 1/2 người, muộn bọn họ 1 giờ xuất phát, đợi đến đánh xuống Ngũ Hồ sau, lập tức liền có thể ăn cơm. Xem ra Ngô Phi đối Tần Hạo Hãn vẫn còn có chút đề phòng, là không muốn để cho Tần Hạo Hãn tham dự chiến đấu. Cứ như vậy Tần Hạo Hãn tích phân liền sẽ không quá cao. Tần Hạo Hãn có thể lý giải tâm tình của hắn, vẫn là nghĩ tại Đông Hải thí sinh bên trong điểm số bảo trì dẫn trước. Chỉ bất quá tư tâm quá nặng, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không nóng lòng. Đoàn đội chiến khoảng chừng 15 ngày đâu, nhất thời điểm số bao nhiêu không tính là gì, có lẽ nấu cơm làm xong cũng có thể thêm điểm đâu. Không thì bếp núc đoàn cái ngành này tồn tại liền không có ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây, Tần Hạo Hãn lấy ra chính mình sớm liền chuẩn bị xong một chút nguyên liệu nấu ăn. Khi biết được chính mình đảm nhiệm bếp núc đoàn đoàn trưởng sau, Tần Hạo Hãn liền có lòng chuẩn bị một vài thứ. Một viên cỡ trung trong không gian nhẫn thậm chí chứa mấy con bò. Tin tưởng những tỉnh khác bếp núc đoàn đều là làm một chút lương khô loại hình có thể ăn là được. Tuyệt đối sẽ không giống như hắn chuẩn bị như vậy đầy đủ. Lấy ra một con bò, Tần Hạo Hãn giao cho nấu cơm người. Sau đó Tần Hạo Hãn liền tại tán gẫu kênh bên trong phát biểu. Ta là bếp núc đoàn đoàn trưởng Tần Hạo Hãn. Buổi tối hôm nay ta tư nhân cung cấp cho mọi người một con bò, làm thành thịt bò canh. Hy vọng mọi người có thể ăn được. Những cái kia từng người chuẩn bị các học sinh lập tức phát ra một trận gieo hò. Đến nơi này, ăn cơm đúng là một vấn đề. Không nghĩ tới Tần Hạo Hãn như vậy ra sức, trực tiếp lấy ra 2 đầu nghiêu. Hiện tại bò cũng không phải cổ đại bò, một con bò đều có vượt qua nặng 2.000 cân, nấu thành canh có thể uống, mỗi người còn có thể ăn một chút thịt bò. Quả thực là tất cả đều vui vẻ. Bếp núc đoàn trưởng uy vũ, Tần Hạo Hãn quả nhiên là tốt lắm. Chúc người cùng Ninh Lăng Tuyết sớm sinh quý tử, con cháu cả sảnh đường. Nhìn nói chuyện phiếm kênh bên trong từng đầu nói nhảm tin tức, Ngô Phi lông mày có chút nhảy lên. Cái này Tần Hạo Hãn coi như làm bếp núc đoàn trưởng còn không yên tĩnh, thế mà còn dùng loại phương thức này thu mua lòng người. Ngươi liền biểu hiện đi, không thể giết địch, ta xem ngươi còn thế nào thu hoạch được tích phân. Đến giữa trưa, thơm ngào ngạt thịt bò canh đi lên, bên trong còn nấu rất nhiều cái khác nguyên liệu nấu ăn. Phối hợp cơm, Đông Hải người ăn tương đương thỏa mãn. Tần Hạo Hãn không biết những tỉnh khác ăn thế nào, nhưng là ở bên ngoài người quan sát thế nhưng là thấy rõ. Bao quát kinh thành ở bên trong, từng cái tỉnh thức ăn cũng không tính là quá tốt, mặc dù đều có bếp núc đoàn, nhưng lại không có mấy người sẽ coi trọng trong thế giới giả lập ăn đồ vật. Có thể đủ ăn là được. Đông Hải nơi này là làm tốt nhất. Tần Hạo Hãn cá nhân mua 2 đầu nghiêu hành vi, càng là độc nhất vô nhị. Trước mặc kệ chiến đấu đánh thế nào, nơi này không khí liền đã vượt qua những tỉnh khác. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao trong kinh thành, có một cái cự đại phòng quan sát. Bên trong toàn bộ lưới phát ra mỗi một cái tỉnh thành quay chụp hình ảnh. Một loạt dễ chịu trên ghế ngồi, có có đến từ cả nước các ngành các nghề 12 tên ban giám khảo. Những người này thậm chí lúc bắt đầu đều không biết mình là ban giám khảo. Trước đó chỉ nói là muốn theo các ngành các nghề lựa chọn. Nhưng là không có ai biết lựa chọn chính là ai. Thẳng đến bắt đầu thi một ngày trước, bọn họ đột nhiên bị người nhận được kinh thành, đảm nhiệm ban giám khảo, đồng thời cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, bảo đảm công chính. 12 cái ban giám khảo nhìn một màn này, nhao nhao gật đầu. Đông Hải cái này bếp núc đoàn trưởng làm không tệ a, có thể khẳng khái giúp tiền làm mọi người ăn được. Phần này nhi tinh thần rất đáng được khẳng định, đáng giá học tập nha. Đúng vậy a, những tỉnh khác đều không có làm được điểm này. Cho nên ta đề nghị, cái này Đông Hải bếp núc đoàn trưởng cho thêm điểm. Mọi người nhìn xem tăng bao nhiêu tương đối tốt. Thời gian còn rất nhiều, không thể thêm quá nhiều. Trước thêm 10 điểm đi. Đồng ý, đồng ý. 12 người nhất trí biểu thị đồng ý. Tần Hạo Hãn tên đằng sau, nhiều hơn một cái cộng một không. Mà lúc này cả không gian ảo bên trong, những người khác đạt được cũng đều là không. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.